tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, chương 152, Gia Đình Liên Tiếp. 4/5, trong biệt thự nhỏ Phan An đầu tiên đi vào phòng khách. Mà Lý Nghiên Tắc như là một cái oan ức cô dâu nhỏ một dạng theo sau lưng. Ở Phan An ngồi xuống thời điểm, Lý Nghiên y nguyên là cúi đầu đứng ở một bên vị trí. Lão công, thật muốn quỳ bàn phím sao? Lý Nghiên cũng không cảm thấy quỳ bàn phím có cái gì. Hiện tại quỳ bàn phím có thể làm cho Phan An nguôi giận lời nói. Nàng nhất định sẽ quỳ. Phan An trước đây đối Lý Nghiên có bao nhiêu sủng. Hiện tại Lý Nghiên đối Phan An liền có bao nhiêu nhẫn nhịn. Đồng ý tiếp thu một ít tiểu trừng phạt đến để Phan An nguôi giận. Trần Văn cũng đứng ở một bên. Lúc này ngồi xuống lúng túng. Đứng cũng lúng túng. Phan An nhìn hai người này. Trịnh trọng nói. Không cần quỳ bàn phím. Ta chính là nghĩ cùng các ngươi nói một chút ta vừa nãy tức giận nguyên nhân. Ta cho rằng Lý Nghiên ngươi vừa nãy cầm ta và mẹ của ngươi đến mở loại kia chuyện cười. Rất không đúng, nghe hóa ra là nguyên nhân này. Trần Văn cấp tốc nói rằng, không sao, ta không một chút nào tức giận. Nghiên Nghiên cùng ta đùa giỡn đây. Phan An mặt lạnh nhìn Trần Văn, nàng căn bản cũng không có ý thức được đây là không đúng. Trước sau là cho rằng không có gì, không cái gì. Bây giờ trong nhà không có người ngoài, có một số việc ta cũng không kiêng kỵ. Vừa nãy nếu là kia lão bản nói ta cùng ngươi càng như là phu thê. Ngươi cảm thấy này còn không có gì sao? Lý Nghiên biểu hiện ở trong mắt người khác chính là một đứa bé. Như là một cái theo tỷ tỷ cùng tỷ phu đi ra chơi cô em vợ. Mà ở đại đa số người trong mắt, trầm ổn Phan An cùng Trần Văn càng như là một đôi phu thê. Nghe Phan An này không lời lẽ khách khí, Trần Văn ở Phan An nhìn kỹ, nhược khí nói rằng, lại không phải thật, người khác là cảm thấy ta tuổi trẻ, Nghiên Nghiên cũng không phải cố ý. Ta, Phan An trực tiếp đứng lên, động tác này để Trần Văn theo bản năng không dám nói tiếp cái gì rồi. Ta không thích người khác mở loại này ác liệt chuyện cười. Ta càng không hy vọng thê tử của ta là loại này có thể cầm mẫu thân nàng đùa giỡn người. Nếu như ngươi cùng Lý Nghiên cũng không cảm thấy được này có vấn đề gì. Như vậy có vấn đề khẳng định là ta. Ta không thích hợp ở đây ở lại. Ở Phan An nói như vậy sau, Lý Nghiên liền cấp tốc hô. Ta biết rồi. Ta vừa nãy đúng là làm sai. Ta không nên mở như vậy chuyện cười. Sau đó cũng sẽ không bao giờ. Ta bảo đảm, lão công, Trần Văn cũng nói theo, Phan An người không có vấn đề, có vấn đề chính là ta cùng Lý Nghiên đúng là không nên mở loại kia chuyện cười, ta cũng rất tức giận, Trần Văn làm bộ là có vẻ tức giận, chừng Lý Nghiên, sau đó không cho đùa kiểu này, biết không, sẽ không, tuyệt đối sẽ không đùa kiểu này rồi, Lý Nghiên đứng thẳng ngón cái cùng ngón trỏ. Cấp tốc xin thề, Phan An là muốn để Lý Nghiên biết như vậy là sai. Cũng làm cho Trần Văn không muốn đều là ở quy củ như vậy sự tình trên sủng Lý Nghiên. Hai người này chỉ cần là biết mình không thích làm như vậy là có thể. Các nàng đồng ý vì Phan An đi cải chính. Phan An liền đồng ý thủ hộ các nàng. Sau đó không muốn mở loại này quá đáng chuyện cười. Ta rất đáng ghét chuyện như vậy. Phan An nhìn Lý Nghiên, lời nói cũng nhu hòa không ít. Trần Văn nhìn như vậy liền biết sự tình gần như kết thúc. Ngay sau đó liền hướng về phía Lý Nghiên khiển trách. Lần này nhìn ngươi dài trí nhớ không dài. Ngày hôm nay Phan An đánh ngươi mắng ngươi. Ta đều sẽ không ngăn. Ta trên đi ngủ rồi. Trần Văn hướng về vừa đi. Cũng đối với Phan An dặn dò. Phan An, người giúp ta giáo huấn một chút cái này vô dụng con gái. Phan An nhìn Trần Văn liền biết Trần Văn. Ý tứ, đối phương đây là lùi một bước để tiến hai bước. Đối với thông minh nhạc mẫu mưu kế, Phan An cũng không ghét. ở chân văn bên kia truyền đến tiếng đóng cửa sau liền nhìn vô cùng đáng thương dáng vẻ Lý Nhiên. Không sao rồi, ta cũng sẽ không đánh ngươi, cũng sẽ không nói với ngươi lời khó nghe. Phan An nhận thức cùng quan niệm vẫn luôn rất bình thường, là sẽ không đối Lý Nhiên làm chuyện quá đáng. Lý Nhiên ủy khuất nói, nếu là ngươi đánh ta có thể nguôi giận lời nói, ta vẫn là muốn cho ngươi đánh ta. Ta cũng biết ta không ngươi thông minh, cũng không có ta tỷ thông minh, lúc nào nói sai cũng không biết. Ngươi đánh ta mắng ta lời nói, ta còn biết là xảy ra chuyện gì. Ta chỉ sợ ngươi không nói câu nào liền không cần ta nữa. Phan An lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Lý Nhiên cũng đang trưởng thành a. Yên tâm đi, sẽ không không muốn ngươi. Nếu là ngươi làm chuyện bậy, ta khẳng định sẽ nói cho ngươi biết, cũng sẽ ngăn cản ngươi. Mà chuyện gì đều không làm, tùy ý sai lầm phát sinh, kia không phải ta rồi. Phan An chính là Phan An. Tính cách của hắn chính là như vậy, sẽ không thay đổi, chỉ phải thấu hiểu cùng biết Phan An tính cách. Cùng Phan An ở chung lên kỳ thực rất dễ dàng. Đây là một cái đồng ý nhường nhịn người. Tiền đề là không xúc phạm Phan An điểm mấu chốt. Phan An là thành tâm thực lòng đem Lý Nhiên cùng Chân Văn nhìn thành là người nhà. Sẽ không cho các nàng phạm sai lầm cơ hội. Bình thường có chút vấn đề nhỏ sẽ đúng lúc sửa lại cùng dự phòng. Bất luận là thân thể vẫn là vấn đề tâm lý, đều là như vậy. Lý Nhiên có Phan An bảo đảm, liền trịnh trọng gật gật đầu. Ân, vậy ngươi xin bớt giận, ta đấm bóp cho ngươi có được hay không? Bình thường đều là ngươi cho ta xoa bóp, ta cũng muốn cho ngươi thoải mái một hồi. Giữa phu thê làm sao nhanh chóng tiêu trừ cãi nhau mang đến ảnh hưởng, chân tướng chỉ có một cái. Đi trong phòng làm đi. Phan An nhìn ở vào lầu một phòng ngủ vị trí nơi đó. Chân Văn hiển nhiên là đã sớm biết Phan An cùng Lý Nhiên sẽ chọn phương thức gì đến tiêu trừ ngăn cách. Lý Nhiên cao hứng ôm lấy Phan An cánh tay, cả người đều dựa vào ở Phan An bả vai. Ân tương đương tốt lão công, người tốt nhất tương đương. Lý Nhiên làm sao có khả năng không biết Phan An tốt. Nàng bình thường ở trường học khoe khoang Phan An thời điểm, liền rõ ràng bạn trai của mình có bao nhiêu ưu tú. Rất nhanh, hai người liền ở trong phòng lẫn nhau ôm ấp đối phương. Như tình yêu cuồng nhiệt bên trong phu thê, sao sao sao ở vào buổi tối. Phan An liền cùng một mặt đỏ ửng Lý Nhiên cùng nhau xuất hiện ở Chân Văn trước mặt. Mà Chân Văn cũng chế nhạo Lý Nhiên vài câu. Lý Nhiên đỏ mặt, không một chút nào cấm kỵ hướng về Phan An trong lồng ngực xuyên. Sau đó chủ động đi gánh chịu làm bữa tối nhiệm vụ. Phan An cùng Chân Văn đều rõ ràng Lý Nhiên làm cơm ăn không ngon. Nhưng tóm lại là phải cho Lý Nhiên nắm giữ tài nấu ăn cơ hội. Sở dĩ cũng đều không có ngăn cản. Mặc dù là buổi trưa nói rồi rất không khách khí lời nói, cũng làm cho mẹ vợ cúi đầu, nhưng làm người trong cuộc Chân Văn cũng không ghi hận Phan An. Chủ động tán gẫu lên đề tài, Phan An bản thân cũng có ý xin lỗi, thế là hai người thuận tiện đồng thời vượt qua cái kia khe rãnh. Mỉm cười tán gẫu lên việc nhà cùng bồn cảnh, trải qua chuyện lần này. Lý Nhiên cùng Chân Văn đều coi Phan An là thành là chủ nhân một gia đình. Sau này trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ, Lý Nhiên sẽ tìm cầu Phan An ý kiến, mà không phải còn đi tìm Chân Văn. Chân Văn cũng là như thế, ở thấy được Phan An cũng sẽ nổi nóng sau, liền chân chính coi Phan An là thành một cái uy nghiêm nam nhân tới đối xử. Sao sao sao thời gian chậm rãi đi về phía trước. Trong biệt thự nhỏ bầu không khí cũng càng ngày càng ấm áp. Ở khoảng cách ăn Tết còn có một tuần buổi tối, Phan An cùng Chân Văn ngồi cùng một chỗ xem TV. Liền nghe đến từ phòng bếp nơi đó truyền đến đồ sứ vỡ vụt âm thanh. Sơ tâm thủ hộ cấp tốc về phía trước, Phan An cũng đứng lên nhìn về phía bên kia. Lúc này Lý Nhiên hẳn là đang ở nhà bếp rửa chén. Chân Văn phản ứng chậm một chút, chờ đứng lên đã tới đi hỏi dò thời điểm. liền nhìn thấy Lý Nghiên đang ở khom lưng làm phun ra. Mà Phan An Chính cầm một hộp khăn tay đứng ở bên cạnh. Ở Lý Nghiên dưới chân vị trí có vỡ vụn mâm. Vậy mà lúc này ai cũng không có quan tâm cái kia. Đúng, mang thai, rồi. Trần Văn có chút chần chờ, lại có chút run rẩy phát ra âm thanh. Phan An không có sử dụng sơ tâm thủ hộ, mà là đưa bàn tay dán ở Lý Nghiên bụng. Cảm nhận của hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mạch máu nhảy lên. So với bắt mạch càng thêm chuẩn xác, Lý Nghiên cũng căng thẳng vừa sợ nhìn Phan An. Nàng cảm giác là như vậy, bởi vì hai người xưa nay liền chưa từng làm phòng hộ. Nhưng là vừa rất sợ sệt cùng mê man, nhìn Lý Nghiên biểu tình, Phan An rất nhanh sẽ đưa tay ra ôm lấy Lý Nghiên. Ta làm ba ba rồi. Chuyện này một điểm đều không ngoài ý muốn. Phan An tinh trùng hoạt tính lại không thấp, cũng không có bất luận cái gì phòng ngự biện pháp. Phu thê hai người thân thể cũng vẫn luôn rất khỏe mạnh. Lý Nghiên không mang thai mới là chuyện lạ rồi. Nhưng lúc này Lý Nghiên đại não một mảnh mờ mịt, chỉ cảm thấy ôm người của mình ở cho mình ấm áp. Này tin cậy ôm ấp để Lý Nghiên chậm rãi có người tâm phúc. Cũng tiếp nhận rồi trong bụng hài tử kia. Đứng ở một bên Trần Văn nhìn tình cảnh này, lại kích động lại an tâm. Cũng quyết định từ tối hôm nay bắt đầu liền đem trong nhà tiền cùng tất cả mọi thứ đều giao cho Phan An. Có hài tử sau, cái nhà này ba người ở giữa liền chân chính có liên tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.